Ta thăng cấp từ từ. Chương 7, cha ra manh mối. Góc truyện audio.com. Tinh, chúc mừng ký chủ mở ra nhãn đồng Serenian. Hoàng Long kích hoạt nhãn thuật Serenian trong mắt thành màu huyết hồng. Mọi đòn đánh từ 4 tên cướp đều không thoát khỏi ánh mắt của Hoàng Long. Từng đường kiếm từng động tác Hoàng Long hoàn hảo né tránh toàn bộ và phản đòn chuẩn chỉ không một khuyết điểm. Bụp bụp bụp chát, 4 tên cướp đều bị đánh bay. Đau đớn nhất là tên hắc cầu ăn thẳng một cái sống kiếm vào mặt loạn choạng mấy bước rồi mới té. Nhanh như một tia chớp 4 tên cướp vứt đao kiếm quỳ trước mặt Hoàng Long. Bái lạy lia lịa, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù không biết đại hiệp thần thông quảng đại. Vì mẹ già con thơ ở nhà mấy miệng ăn bần cùng quá mới phải trộm cướp như vậy mong đại hiệp tha mạng. Hoàng Long thấy mấy tên cướp này cầu xin thành thật nên đã mũi lòng cho qua. Đứng dậy đi, lần này coi như các ngươi may mắn gặp ta. Về tu tâm dưỡng tính quay đầu vẫn còn kịp. Cút đi, Hoàng Long quay người bước đi cảm thấy như vậy thật là ngầu như trong phim. Nào ngờ trong phút lơ là một luồng sát khí lạnh sống lưng từ phía sau ập tới. Nhãn thuật Serenian chưa đóng lại kịp thời thoát được nhát chém chí mạng từ phía sau của tên hắc cẩu nhưng vẫn bị một nhát cắt nhẹ ở cánh tay. Hoàng Long vội vàng vung kiếm đánh trả độ sắc bén của hán kiếm tinh phẩm hoàn toàn không thể nào tin được một nhát chém ngọt như chém dưa hấu. Đầu hắc cẩu lăn lông lốc ra đất với ánh mắt trợn trừng không thể nào tin được. 3 tên cướp còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Hoàng Long thấy vậy triệu hoán ra súng lục P1911 giảm thanh. Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, 2 tên ngã xuống trong vũng máu còn không biết chuyện gì xảy ra. Một tên may mắn trúng một viên vào chân vẫn chưa chết ngã xuống hai tay ốm lấy đầu run rẩy hoảng sợ. Hoàng Long bước tới cạnh bên hắn, nòng súng vẫn còn khói trắng bốc lên. Ánh mắt màu máu cùng âm thanh lạnh lùng đến tận sống lưng vang lên. Hoàng Long chĩa khẩu súng còn nóng vào đầu hắn và hỏi. Ta đã tha mạng cho các ngươi một lần, tại sao lại còn muốn đánh lén ta? Nói, các ngươi không phải trộm cướp thông thường đúng không? Tên cướp còn lại run rẩy trả lời. Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân chỉ là nghe theo hắc cẩu xúi dục làm vậy. Đại nhân tha mạng, hắc cẩu là ai? Tại sao lại cướp bóc, đánh giết người như vậy? Bập, em đại hiệp hắc cẩu là người của Sơn Tiêu Trại, Sơn Tặc đoàn lớn nhất vùng này. Đại hiệp tha mạng, Sơn Tiêu Trại, có bao nhiêu tên, thủ lĩnh của các ngươi là ai? Ta không biết, ta chỉ biết có khoảng 200 tên thuộc hạ dưới trướng của Tiêu Hổ Trại chủ thôi. Đại hiệp tha mạng xin đại hiệp tha mạng, vừa run rẩy vừa van xin để cầu được tha mạng. Cho ta một lý do vì sao ta phải tha cho hạng người như ngươi. Tạch một viên đạn ghim thẳng vào giữa trán tên cướp làm hắn tắt thở ngay tức khắc. Hệ thống thông báo, ký chủ giết 4 tên Sơn Tặc Sơn Tiêu Trại nhận được 3.100 EXP. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên thành luyện cốt nhị tầng. Nhận được một lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra. Chúc mừng ký chủ rút thưởng được sơ cấp địa đồ cấp 1 từ hệ thống. Có thể phát hiện thiên tài địa bảo, quái thú trong phạm vi 300 mét vuông, lại được hàng thơm rồi. Ha ha, Hoàng Long cười vui sướng quên luôn việc mình vừa ra tay giết 4 tên sơn tặc. Hệ thống thông báo, ký chủ giết 4 tên sơn tặc và tìm kiếm được thông tin về sơn tặc Sơn Tiêu Trại. Nhiệm vụ ban bố ký chủ tận diệt Sơn Tiêu Trại. Giết Sơn Tiêu Trại chủ trừ hại cho dân, báo thù theo lời thề của ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ ký chủ đạt được một lần vòng quay may mắn 70.400.000 EXP, đóng lại nhãn thuật Serenian về sau Hoàng Lang lại tự thì thầm với mình. Tốt, giờ ta đã có mục tiêu tiếp theo tận diệt Sơn Tiêu Trại A Hải. A Hưng ta sẽ báo thù cho hai người. Cách chương.